Chàng rể siêu cấp, chương 3576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí liên tục bại lui, không ít thủ hạ bị chạm tại chỗ tranh đấu nửa canh giờ thay vì nói đấu với hắn, chẳng bằng nói là đơn phương bị hắn đổ sát. Đổ sát, đây là một từ ngữ đã xa lạ, lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì từ trước đến nay chỉ có người của Ma Vân Quỷ Thành tiến hành tàn nhẫn đổ sát người ở nơi khác mà từ chưa có người có thể dùng cách này ở trên người của bọn hắn. Advertisement, tôn chủ, nếu không thì chúng ta nên phải thêm một ít nhân thủ, ta sợ người của chúng ta đã sắp không kiên trì được nữa. Hồng Loan mặc dù không tiện mở miệng câu nói này, nhưng suy nghĩ vì đại. Cục không thể không kiên trì mà nói. Tiếp viện, quỷ tôn sững sờ, lập tức hắn nhìn chén rượu ngã nát trên mặt đất một cái, yên tĩnh không nói. Ngài còn có vương bài. Không phải sao, Hồng, Loan nhỏ giọng mà nói. Cho dù chính nàng cũng rõ ràng, lá vương bài là át chủ bài của quỷ tôn, càng có ý nghĩa và tác dụng lớn hơn, nhưng trước mắt tên kia ngông cuồng như thế, đã không thể không sử dụng nó. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, thậm chí năm phút đồng hồ, quỷ tôn vẫn không nói chuyện. Thời điểm Hồng Loan không nhịn được muốn lại mở miệng, đột nhiên, hơn 10 đạo quỷ ảnh đột nhiên từ trên nóc nhà rơi xuống. Sau đó, một cái bóng đen cũng theo sát mà tới. Bái kiến tôn chủ, cái bóng đen kia, đang là ngày đó lúc bọn người Hàn Tam Thiên vào thành, chính là người đầu tiên bẩm báo tình huống. Ngươi làm sao đến rồi? Quỷ tôn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng đen. Tôn chủ, có khách tới. Khách đến, quỷ tôn có chút lo nghĩ, trong thành có khách, ngay vào thời điểm hắn đang phiền muộn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện khách mời. Người nào, thuộc hạ không biết, nhưng cũng không phải là từ phương Nam mà vào, mà là từ trung tâm cực Bắc tiến đến. Dứt lời, hắn quay mắt nhìn về phía hơn 10 đạo bóng đen phía sau. Hơn 10 đạo bóng đen trong nháy mắt lần nữa hóa thành màn ảnh ngày đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên trên, là hắn. Quỷ tôn nhíu mày, Hồng Loan quay mắt nhìn, bên trong màn ảnh xuất hiện một người nam nhân, tướng mạo thô kệch, xem xét liền không phải phàm nhân, trên người có cơ bắp liên tục xuất hiện, mạnh mẽ đầy uy lực đi. Trên đường cũng như bá vương hàng thế, khí phách siêu nhiên. Nhưng mặc dù hắn và người trong thành có cùng một loại vóc dáng, nhưng so sánh thì tướng mạo hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tối thiểu, nếu như hắn được xem là người bình thường, như vậy người trong thành liền là một đám quái vật xấu xí, nhưng người này cực kỳ lạ lẫm, ngược lại không hề giống là đã từng gặp qua. Nàng đi theo Quy Tôn cũng thời gian khá lâu, nhưng chưa bao giờ thấy qua người như thế. Nàng muốn hỏi, nhưng vẫn lựa chọn ngậm miệng, dù sao, quy tắc sinh tồn quan trọng nhất ở đây chính là hiểu rõ địa vị của mình. Hắn tới đây làm cái gì? Quỷ tôn nhíu mày, Hồng Loan không nói gì, chỉ là lẳng lặng làm quần chúng. Chẳng qua có một chút nàng trái lại có thể khẳng định đó chính là người này tuyệt đối không phải người bình thường, chuyện này không liên quan đến tướng mạo vừa rồi nói tới, mà hoàn toàn là bởi vì hắn phương hướng và địa phương mà hắn đến. Cách chương.